Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 60, Cúc Đấu La Quỷ Đấu La. Thiên Đấu Đế Quốc kịch liệt hồn sư giải đấu lớn đấu vòng loại tại Thiên Đấu Thành kết thúc. Toàn bộ 15 chi đội ngũ, tại 500 tên hoàng gia kỵ sĩ đoàn binh lính hộ tống. Một hàng hơn nghìn người. Ra tiến về chung kết tổ chức địa võ hồn thành, mà giờ khắc này Sử Lai Khắc Thất Quái bọn người lại vừa vặn ở hàng ngũ này bên trong. Một đoàn người tại hoàng gia kỵ sĩ đoàn hộ tống dưới. Ngược lại là một đường đường hẻm hoan nghênh, không có bao nhiêu người có can đảm khiêu khích. Ngay tại lúc một đoàn người xuất phát ngày thứ 11, một đoàn người đi đến một chỗ vắng vẻ đường nhỏ lúc, một cỗ khí tức âm lãnh theo hai bên núi bên trên truyền đến. Vô số đá rơi như mưa rơi theo hai bên gò núi lăn xuống. Lấy ngàn mà tính người áo đen xuất hiện, lấy cực kỳ kinh người tốc độ hướng về phía dưới đội dự thi ngũ mà đi. Trong lúc nhất thời, dưới sườn núi, lâm vào lăn lộn trong chiến đấu. Quen thuộc một mình tác chiến học viện phái hồn sư, trong lúc nhất thời lại bị những hắc y nhân kia chế chủ. Ai, thật là một đám sống an nhàn sung sướng hồn sư nha. Dốc núi nơi nào đó, một đạo hất lên áo bào màu trắng bóng người lắc đầu. Hơn 200 hồn sư, đối mặt hơn 1.000 cái đạo tặc, trong đó mặc dù có hồn vương tồn tại, nhưng cái này bị người đè lên đánh, cũng quá mất mặt đi. Nếu như đám người này có hoàng gia kỵ sĩ đoàn như thế phối hợp, đoán chừng sớm liền có thể kết thúc chiến đấu. Bóng người thời gian dần trôi qua đem ánh mắt chuyển qua một chỗ. Chỗ đó một đạo mặc lấy màu xanh lam thiếu niên, ngay tại thi thố tài năng, vô số ám khí theo hắn tay bên trong bay ra. Mỗi một lần xuất thủ, đều lập tức sẽ có người tùy theo ngã xuống. Ám khí dùng không sai, cũng là quá chói mắt. Ánh mắt nhẹ nhàng rời một cái, nhìn phía cách đó không xa ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh đều là trực tiếp chạy thiếu niên mặc áo lam mà đi. Bóng người nhìn qua tình cảnh này, lại là cũng không có xuất thủ, mà chính là lẳng lặng xem chừng lấy. Cái kia áo lam bóng người chính là cách xa nhau nửa năm không thấy Đường Tam. Chỉ thấy hắn bị ba người tới gần, trực tiếp một cái tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm ném ra bên ngoài, thừa cơ lui trở về. Đáng tiếc cái kia ba đạo thân ảnh hồn lực tản ra. 8, 7, 7, một hồn đấu la, hai hồn thánh, tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm uy lực lược nhỏ một chút, không có thương tổn đến bọn họ mảy may. Theo dẫn đầu hồn đấu la quát lạnh một tiếng, hai vị hồn thánh thẳng đến Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long mà đi. Mà bản thân hắn thì là thứ 7 hồn hoàn hào quang tỏa sáng, kim sắc quang mang tuôn ra, hai tay trên không trung chấn động ở giữa, đã biến thành một đôi cánh chim màu vàng, to lớn hơn kim sắc quang ảnh hiện lên ở hắn sau lưng. Quần áo trên người bị kim sắc lông vũ thay thế, thi triển vũ hồn của mình chân thân kim ưng. Ngay tại kim ưng hồn đấu la chuẩn bị treo lên đánh Đường Tam một đám tiểu bằng hữu thời điểm, một đạo thân ảnh già nua lại là đứng dậy, nhu hòa hồn lực ba động bao phủ tại Đường Tam bọn người trên thân, trợ giúp bọn họ ngăn cản kim ưng hồn đấu la uy áp. Trên sườn núi bóng người gặp, ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua xuất hiện gầy gò lão giả bóng người, có một tia nghi hoặc. A, ta lúc đầu không phải trực tiếp làm chạy bọn họ sao? Làm sao hiện tại hắn còn ra tay giúp đỡ rồi? Gầy gò bóng người chính là có cái thế long xà danh xưng Long Công Mạnh Thục, hồn lực hơn 80 cấp hồn đấu la. Dưới núi cục thế một mực tại biến hóa, Long Công xuất hiện, ngược lại để kim ưng hồn đấu la có chút bó tay bó chân. Mà đúng lúc này, một đạo âm nhu thanh âm xa xa truyền đến, sau đó lại là một đạo bạch y bóng người xuất hiện. Nhìn qua đạo thân ảnh này xuất hiện, trên sườn núi bóng người trong mắt không khỏi lộ ra tinh quang. Chờ ngươi đã lâu như vậy, rốt cuộc đã đến, trong miệng kích động lẩm bẩm hai tiếng. Bất quá bóng người vẫn không có vội vã xuất thủ. Hiện tại còn không phải lúc, còn không nhanh thu thập bọn họ, còn muốn ta động thủ hay sao? Dưới núi bạch y bóng người vừa xuất hiện thì một lời a lui cái thế long xà phu thê hai người. Sau đó trực tiếp đối với kim ưng hồn đấu la phân phó nói. To lớn áp lực lần nữa tràn ngập tại sử lai khắc thất quái trên thân. Một cỗ đặc thù khí tức mang theo nhàn nhạt hương khí theo người áo trắng kia trên thân lan tràn ra. Trong khoảnh khắc sử lai khắc thất quái bọn người cũng không còn cách nào hành động. Càng không cách nào sử dụng hồn lực của mình, mà liền tại kim ưng hồn đấu la chuẩn bị lúc động thủ. Bạch y bóng người phát hiện tiểu vũ trong ngực tương tư đoạn trường hồng khí tức. Nhất trưởng đem kim ưng hồn đấu la đánh bay, đem tiểu vũ bảo vệ xuống dưới, lại lần nữa để kim ưng hồn đấu la xuất thủ. Kết quả một giây sau, gặp đái mộc bạch, phục dụng kỳ nhung thông thiên cúc đái mộc bạch cùng bạch y bóng người võ hồn giống nhau. Sau đó cũng bảo vệ xuống dưới, mà đáng thương kim ưng hồn đấu la lần nữa bị đánh bay. Trên sườn núi bóng người nhìn qua tình cảnh này, nhịn cười không được, đường đường một cái hồn đấu la, lăn lộn đến kim ưng hồn đấu la tình trạng này, thật sự là mất mặt nha. Mà bạch y bóng người phen này chậm trễ, ngược lại để một vị khác phong hào đấu la chậm rãi đến. Đến chính là một lão giả, vóc người gầy cao, nhìn qua giống cây lao, tóc dài hắc bên trong lộ ra một chút nhàn nhạt xanh biếc. Một đôi mắt càng giống là lục bảo thạch đồng dạng nhấp nháy tỏa ánh sáng. Lão giả lăng không dậm chân mà đến, bàng bạc hồn lực phun trào lấy. Ô, đây là độc đấu la sao? Có thể ở thời điểm này giúp đường tam xuất thủ, ngoại trừ độc đấu la, thật nghĩ không ra những người khác. Theo độc đấu la xuất hiện, trong sân cục thế trong lúc nhất thời lại vi diệu lên. Mà đứng tại trên sườn núi bóng người thì là y nguyên không nóng nảy lấy xuất thủ. Nhân vật trọng yếu cho tới bây giờ đều là áp trục ra sân. Tỷ như hắn nói rất hay, cúc hoa quan cũng là cúc hoa quan. Đây là vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến. Lão độc vật, ta ủng hộ ngươi. Ngay tại độc đấu la cùng bạch y cúc đấu la hai người đánh pháo miệng thời điểm, một cái thanh lãnh thanh âm lặng yên xuất hiện tại giữa không trung. Một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bạch y cúc đấu la bên cạnh. Quỷ đấu la quỷ mị nhìn qua lại một bóng người xuất hiện, trên sườn núi bóng người rốt cục lộ ra vui vẻ nụ cười. Rất tốt, người rốt cục đầy đủ hết. Bất quá bóng người hướng về cách đó không xa một bên khác nhìn một cái. Chỗ đó có hai vị khác bóng người cũng là đạt đến. Phía dưới chiến đấu đã bắt đầu, mà liền tại bạch y cúc đấu la đối đường tam ra tay thời điểm, kiếm đấu la Trần Tâm rốt cục đuổi kịp, trợ giúp đường tam đỡ được tuyệt sát nhất kích. Chủ này góc mệnh cũng là tốt lắm. Gặp dữ hóa lành, gặp nạn chuyển an. Cái này nhìn đường tam tao ngộ, bóng người lại là có chút cảm thán nha. Nào giống hắn, mỗi một ngày cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hiểm cảnh. Tu vì cái gì tùy tiện nhắc tới thăng dưới, thì đầy. Một chút nhân vật chính niềm vui thú cũng không có. Dưới núi chiến đấu theo kiếm đấu la Trần Tâm cùng chữ phong trí xuất hiện, lại là triệt để không có đánh. Chỉ là một cái kiếm đấu la phối hợp chữ phong trí, thì không phải hai người bọn họ cái có thể đối phó. Lại thêm một cái độc đấu la, căn bản không thắng được. Cho nên bạch y cúc đấu la cùng quỷ đấu la hai người mắt thấy chuyện không thể làm, cũng là quả quyết bắt đầu rút lui. Trên sườn núi, xem chừng hồi lâu bóng người, mắt thấy khúc nhạc dạo kết thúc, hoạt động phía dưới bả vai. Sau đó bóng người lóe lên, đã ngăn tại cúc đấu la cùng quỷ đấu la trước người. Hai vị, muốn rời đi,